Khổ vì đại gia, chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con bé thế nào rồi? Vẫn sốt cao bà ạ, còn mê sảng nữa. Sáng nay nó vẫn bình thường kia mà. Tại sao lại thế? Có phải do con cô Minh? Bà Lan nhìn Minh đầy đe dọa. Thằng cháu bà tưởng bà cô biết gì hay sao chứ? Mấy ngày qua nó lạnh nhạt với Thảo đã khiến bà chút ít nghi ngờ. Sao bà lại nói thế? Minh nhíu mày khó hiểu. Còn sao với Trăng gì? Con cô quan tâm đến vợ mình. Để nó tự mình đến trường rồi đến tối mịt mới về con làm chồng như thế sao hả Minh? Con có thương vợ con cô vậy hả? Mấy ngày qua, thái độ của con hết sức lạ lùng. Con lạnh nhạt với Thảo. Con tưởng bà cô thấy gì sao? Vợ chồng mới cưới có ai giống con cô chứ? Hay là con cô yêu nó? Cưới vợ chẳng qua là để bà vui lòng phải cô? Mặt Minh biến sắc, bà Lan đã nói trúng tim đen của anh. Mấy ngày qua quả thật anh đã quá lạnh nhạt với Thảo. Bà à, cô phải như bà nghĩ đâu. Còn cô phải sao? Con còn nhung nhớ cái đứa con gái đã từng vứt bỏ con có phải cô? Bà nói cho con biết dù như thế nào bà sẽ cô bao giờ chấp nhận một đứa con gái như nó. Bà Lan tức giận nhìn Minh. Thời gian qua bà cứ tưởng Minh đã thay đổi nhưng có lẽ bà đã nhầm. Thằng cháu bà vẫn chứng nào tật nấy. Bà ơi, bà nghe cháu nói đi. Mọi chuyện cô như bà nghĩ đâu. Người cháu yêu là Thảo. Mấy ngày qua vì công việc quá bận rộn nên cháu đã dành quá ít thời gian cho cô ấy khiến bà nghĩ là cháu lạnh nhạt với Thảo. Nhưng mà cô phải vậy đâu. Minh choàng tay qua cổ bà. Vẽ mặt như một đứa trẻ làm nũng. Thấy bà Lan có vẻ nguôi giận. Anh nói thêm, cháu xin thề với bà. Mọi chuyện quá khứ đã cô còn ảnh hưởng gì tới cháu nữa. Đối với cháu bây giờ bà và Thảo là hai người quan trọng nhất với cháu. Hừ, bà cô tin cháu sao? Bộ bà nghĩ cháu là đứa hồ đồ đi cưới một người cháu cô yêu sao? Bà biết cháu là một thằng cô thích bị ràng buộc kia mà. Cậu nói thì hay lắm. Nhưng xem cậu làm đờ si gì rồi. Xin Hoàng Thái Hậu cho hạ thần một cơ hội huộc lỗi. Thần xin hứa sẽ cô để người phải thất vọng đâu. Minh khom người cúi đầu đầy kiểu cách. Giọng anh đầy hài hước khiến bà Lan phì cười. Thôi thôi, tạm thời tha cho anh. Lên lầu chăm sóc vợ mình đi. Tuân lệnh Thái Hậu, nhìn Minh phóng như bay lên cầu thang. Bà Lan bất giác thở dài. Tuy bà đã già nhưng thần trí còn minh mẫn. Bà biết Minh và Thảo đang diễn kịch cho bà xem. Nhưng bà vẫn hy vọng hai đứa nó sẽ cô diễn mãi vở kịch này. Minh nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Thảo mà đau xót cả cõi lòng. Trong cơn mê sảng con nhỏ cứ luôn gọi ba cô ngừng. Lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên trán con nhỏ. Minh lo lắng cô biết Thảo đã gặp phải chuyện gì. Nhưng đó chắc hẳn là một cú sốc rất lớn mới có thể khiến con bé cứng đầu này ngã khụy như thế. Anh chỉ mới lơ là một chút thì Thảo đã gặp biết bao nhiêu chuyện. Bà anh nói cô sai trong chuyện này anh là người có lỗi. Đôi mắt Thảo nhắm nghiền. Sắc mặt đỏ bừng thất thường. Con nhỏ đang chìm sâu trong ác mộng. Thỉnh thoảng mê sảng dãy giụa. Người nó cô ngừng run bần bật. Ba ơi, đừng bỏ con. Minh nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Thảo. Cái nóng hừng hực như than ở lòng bàn tay bỗng dưng khiến Minh hoảng sợ. Nỗi đau khổ siết chặt trái tim làm anh nghẹt thở. Thảo, tĩnh lại đi em. Mở mắt nhìn anh đi. Ba ơi, con sai rồi. Ba đừng bỏ con. Cổ tay bị cắm ống truyền dịch. Thảo mê sảng dãy giụa một cách vô thức. Đôi mày nhíu chặt không yên. Hàng mi đen nhánh cứ run run trên gương mặt nhợt nhạt. Mẹ con cô tránh ra. Các người cô thể ngăn cản đờ si tôi đâu. Anh à, em xin anh đừng đi. Mẹ con em cô thể cô có anh. Cái Thảo còn nhỏ dại. Nó cô thể cô có ba. Ba ơi, hu hu ba đừng bỏ con mà. Cút ra, tôi chán ngán mẹ con cô lắm rồi. Vì các người mà tôi phải chôn chấn ở cái chốn khỉ ho có gáy này. Bao năm qua tôi cố gắng nuôi sống hai kẻ ăn bám mà cô một lời than thở. Nhưng hôm nay tôi đã chịu đựng đủ rồi. Em sai rồi. Em đã trở thành gánh nặng cho anh nhưng từ nay em sẽ cô như thế nữa. Em sẽ cô để anh phải khổ. anh đừng đi có đờ si cô. Tránh ra, ba ơi, nắm chặt tay con nhỏ. Mình áp má vào lòng bàn tay nóng rực của Thảo. Tấm lưng khắc khoải cô đơn gượng dậy trong ánh sáng chạng vạng đang khẽ run lên. Nỗi đau xiết nơi đáy mắt tối sẫm. Nhìn dáng vẻ Thảo mê sảng đau đớn khổ sở. Mình bỗng hiểu rõ tình cảm của bản thân hơn. Cái con bé hàng xóm đã trở thành một người vô cùng quan trọng đối với anh. Nhìn Thảo cứ vật vã trong cơn sốt. Mình ước gì người phải chịu nỗi đau kia là anh chứ cô phải cô bé. Cách chương.